yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 241, rốt cuộc là ai đang phá rối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hạ Dịch Sâm để đen thành một mảng, âm trầm đến đáng sợ từ trong lời nói vừa rồi của Lâm Khiết Vi, có thể nghe ra rõ ràng rằng cô vốn không cảm nhận được tình cảm anh ta đối với cô, đồng thời cô vậy mà lại thật sự hiểu lầm quan hệ giữa mình và Kim Ngọc. Trái tim ngay lập tức liền chìm xuống vực sâu. Cái tên tại sao lại biến thành Kim Ngọc, mà tại sao Kim Ngọc tại sao lại trùng hợp mà xuất hiện ở nơi này như vậy? Hàng loại câu hỏi sâu chuỗi lại cùng một chỗ, khiến cho Hạ Dịch Sâm không rét mà run. Bỏ những suy nghĩ lung tung sang một bên, Hạ Dịch Sâm quyết định phản kích trở lại. Đôi mắt lạnh lùng như thanh kiếm sắc bén, tàn nhẫn chừng về phía Kim Ngọc, vô cảm mà nói. Kim Ngọc, tôi không thích cô một chút nào, cũng càng không phải là bạn trai của cô. Tôi cũng chưa từng cho cô một câu hứa hẹn, cô ở nơi này tự quyết định, cô có bệnh hả? Cái gì? Lâm Khiết Vi cùng đám đông dưới sân khấu cùng nhau kinh ngạc mà hít một ngầm khí lạnh. Nội dung vở kịch này, chuyển biến cũng quá dọa người. Kim Ngọc bị nhục nhã, nước mắt trực trào tuôn rơi, khóc nức nở nói. Dịch Sâm, tại sao anh lại như vậy? Rõ ràng là anh hẹn em tới, nói muốn công khai thổ lộ với em, còn bảo em ăn mặc xinh đẹp một chút, pháo hoa lúc vừa rồi không phải đã hiện lên tên của em sao? Mọi người cũng đều thấy hết rồi, anh cũng đã nói thích em, chẳng lẽ còn không phải là bạn trai của em? Đúng vậy, một đám người theo đó gật đầu đáp lại. Mấy chữ xuất hiện trên bầu trời, tất cả bọn họ đều thấy hết, đó chính là anh thích em, Kim Ngọc. Lâm Khiết Vi cũng theo lời nói của Kim Ngọc à gật đầu không ngừng. Tuy rằng mới vừa rồi còn cùng tranh cãi âm ý, nhưng lần này cô ta nói thật sự vẫn rất thuyết phục. Hạ Dịch Sâm lạnh lùng cười một tiếng, Kim Ngọc không thể tưởng tượng được cô là loại người đảo trắng thay đen như vậy. Tôi vốn chưa từng hẹn cô, ngay cả cái tên xuất hiện trên pháo hoa, vốn cũng không phải là cô. Tôi còn muốn hỏi cô đây, có phải cô đem cái tên trên pháo hoa đổi thành tên cô hay không? Trời ơi, dưa lớn quá đi, tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên sợ hãi. Nội dung vở kịch lại đảo ngược lại rồi. Cô gái tên là Kim Ngọc này, vậy mà có thủ đoạn như vậy, ra mặt dày đổi tên người khác thành tên mình, đúng là mới nghe thấy lần đầu. Kim Ngọc ngơ ngác đối mặt với Hạ Dịch Sâm lạnh lùng như vậy, nghe thấy lời nói đâm vào tim của anh ta, trái tim cô ta cũng đã tan nát. Nước mắt ào ào tuôn rơi, trông vô cùng đáng thương uất ức. Em không có, em chưa từng làm điều gì cả. Em nhận được tin nhắn của anh, em mới đến. Không tin, anh xem tin nhắn đi. Kim Ngọc nói xong, tìm thấy tin nhắn trong điện thoại, đưa cho Hạ Dịch Sâm xem. Hạ Dịch Sâm nhìn thoáng qua, sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại mấy phần. Vậy mà lại có người đánh cắp số điện thoại của anh ta, nhắn Messenger cho Kim Ngọc. Gửi tin, vì muốn hại anh ta, đến cả thủ đoạn cao cấp như vậy cũng sử dụng ra. Thật sự là không tiếc trả bằng mọi giá. Lâm Khiết Vi nhìn hai người này qua lại, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, cô là một người không liên quan đến chuyện này, đứng ở trên sân khấu, chắn ở giữa cuộc nói chuyện của hai bọn họ, cô xem như thật. Sự rất xấu hổ, chuyện này, đàn anh Sâm, như vậy đi, hiểu lầm của hai người cứ trao đổi thật tốt, tôi đi xuống trước. Làm một quần chúng ăn dưa lòng hiếu kỳ rất nặng, vị trí của cô Han là nên ở dưới sân khấu. Khiết Vi, trước tiên em đừng rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dịch Sâm ngăn Lâm Khiết Vi lại, thoáng có hơi chút vô cùng lo lắng mà nhìn cô. Chuyện này thật sự có hiểu lầm, anh vốn không thích Kim Ngọc cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thổ lộ với cô ta. Đây đều là do Kim Ngọc phá rối. Giờ phút này, vì để nhanh chóng cởi bỏ hiểu lầm với Lâm Khiết Vi, anh ta chỉ có thể đem cái nồi đen này đội tất cả lên trên đầu Kim Ngọc, tuy rằng anh ta biết do Kim Ngọc không có năng lực làm chuyện này. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy, tin tức cô thế, để sau này kiểm tra sau. Em không làm, em thật sự nhận được tin nhân, mới chạy tới đây, em không có phá rối. Kim Ngọc vẻ mặt lo lắng, không thể phản bác, đột nhiên, phía trên màn hình chiếu siêu rộng bắt đầu phát ra một ca khúc. Chỉ yêu mình em, quen thuộc, hình động được thiết kế san bắt đầu phát sóng. Mau nhìn kia, màn hình siêu rộng toàn phố đang bắt đầu phát sóng. Có người chỉ lên phía trên kêu lên một tiếng sợ hãi, sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút qua đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Giờ phút này Hạ Dịch Sâm không hiểu sao lại dùng mình một cái. Nội dung trên màn hình lớn là anh ta thiết kế, chẳng qua hiện tại anh ta đã bắt đầu nghi ngờ, nội dung bên trong có phải cũng đã bị người ta động tay chân rồi hay không? Lâm Khiết Vi cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới xem phân mở đầu, đã bị kinh hãi ra đầu run lên. Không thể tưởng tượng được đàn anh Sâm lại nhiệt tình không thể kiềm chế đến như vậy. Hoàn toàn khiến cho cô nảy sinh một nhận thức mới so với NS ta của trước đây. Bởi vì ở phần mở đầu đã xuất hiện một dòng chữ như này, Kim Ngọc làm người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh, được không? Trời ơi, một màn tán tỉnh nóng bỏng như vậy, là cho người ta nhìn vào cũng mặt đỏ tim đập. Tối nay đàn anh Sâm rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Một mặt thì ngoài miệng nói không thích Kim Ngọc người ta, một mặt thì lại chuẩn bị toàn bộ những tiết mục tỏ tình. Quả thật là, làm cho người ta đều cảm thấy anh ta bị tâm thần phân liệt. Chuyện này, đàn anh Sâm, hai người các người cứ tiếp tục đi, em sẽ không quấy rầy nữa, đi trước một bước. Lâm Khiết Vi cười ngượng ngùng, vội vàng bỏ chạy, nhanh nhẹn nhảy xuống sân khấu nhỏ, hòa lẫn vào trong đám người. Khiết Vi, em chờ một chút, em nghe anh giải thích, sắc mặt Hạ Dịch Sâm đã trở nên tái nhợt không còn một chút. Máu, quả nhiên là bị người ta động tay chân. Trên màn hình tiếp tục xuất hiện lời yêu thương không thể kể hết, còn có một câu khiến cho người ta phải buồn nôn. Tim Ngọc, anh yêu em. Đời này anh chỉ yêu mình em. Yêu em cả trọn đời trọn kiếp. Cuối cùng trên màn hình lớn xuất hiện bức ảnh của Hạ Dịch Sâm cùng với bức ảnh của Kim Ngọc, hai người đồng thời được khoanh tròn trong tình yêu màu đỏ. Phía dưới còn có một dòng chữ cho tình yêu về chung một nhà. Dịch Sâm, anh còn nói anh không thích em, những cái này không phải do anh chuẩn bị cho em hay sao? Tim Ngọc kích động đến rơi nước mắt, si tình mà nhìn Hạ Dịch Sâm. Hạ Dịch Sâm không nói một lời nào, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh. Lùng, đứng thẳng không di chuyển trên sân khấu, cả người lạnh lẽo như dao cắt. Hình ảnh trên màn hình lớn ngừng lại tại một bức hình, tiếp theo đó, một cái khinh khí cầu bay lên trên bầu trời, vô số cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống, trong lúc nhất thời, cả sân khấu nhỏ ngập tràn bên trong cơn mưa cánh hoa màu đỏ, lãng mạn xinh đẹp không sao tả xiết. Wow, đẹp quá đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ người đàn ông này rốt cuộc là thích người nào, tiết mục tối nay đã làm cho tôi bị kinh ngạc rồi. Trời ạ, tận mắt chứng kiến người có tiền lãng mạn tỏ tình, vung tay quá lớn. Đám quần chúng phát ra liên tục từng tiếng âm thanh thán phục nghị luận. Không biết có người nào dẫn đầu bắt đầu ồn ào hét lên. Mau tỏ tình, Lâm Khiết Vi chen chúc trong đám đông, cực kỳ có hứng thú mà nhìn một màn trên sân khấu. Luôn cảm thấy trạng thái của cả người Hạ Dịch Sâm đều không thích hợp, tại sao sắc mặt lại khó nhìn như vậy. Một chút phản ứng cũng không có. Đàn anh Sâm thật là kỳ quái. Đột nhiên cảm thấy có người ở phía sau vỗ vỗ vai cô, Lâm Khiết Vi tò mò quay mặt lại nhìn xem, bởi vì nguyên nhân chiều cao thứ đầu tiên cô nhìn thấy được của chính là yết hầu tinh tế thanh tú đẹp đẽ của người này, sau đó là chiếc cằm xinh đẹp thon dài, đôi môi mỏng đỏ, chiếc mũi cao thẳng, sau đó là một cặp kính râm, mang kính râm vào buổi tối. Mạc Lâm Kiêu, à tại sao lại là anh? Môi mỏng của anh khẽ cong lên, hơi thở không đứng đan tăng vọt, đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô kéo vào trong lồng ngực anh. Ôm cô khảm sâu trong lồng ngực thật chặt chẽ, cô mềm mại, đột ngột nhào vào lồng ngực ran chắc của anh, dường như nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, còn ngửi thấy hương thơm mát và mùi hương nam tính độc đáo của riêng mình anh. Cách chương.